bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Có thể cảm giác được, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Viêm, tràn đầy kính nể. Bất luận Tiêu Viêm cùng Khương Nhai chiến đấu kết quả làm sao, chí ít hiện tại, Tiêu Viêm là anh hùng cùng hy vọng của bọn hắn. Ngươi mặc dù có Lôi Hồ giúp đỡ, nhưng ta dám xác định, Lôi Thần tất nhiên không ở. Vì lẽ đó, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Khương Nhai nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng, nhưng là hơi làm nổi lên. Hắn cản lại gần đây ngàn chiếc thuyền cứu nạn, một trong những mục đích trong đó là muốn cản Tiêu Viêm lại. Diệp Phi Ngư giờ khắc này mới từ từ thấy rõ đạo thân ảnh này trước mắt. Nàng tự nhiên là nhớ tới Tiêu Viêm, mặt dày chào hỏi, lại bị Tiêu Viêm trả lời như tạt một chậu lạnh nước. Không nghĩ tới, ở thời khắc nguy cơ, nam tử cứu mình lại lạnh như băng. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cổ thần điện ta tự nhiên sẽ đối phó Khương Nhai, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Phi Ngư lập tức vọt lên, người thấp nhỏ nàng, chỉ có điều vừa tới lòng ngực Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn bỗng nhiên xuất hiện tiểu cô nương, cũng là hơi ngẩn người. Tiêu Viêm khẽ cau mày, chính là lạnh như băng nói ra, ở đây là địa phương con nít không nên tới, đi nhanh lên, chớ cản trở. Tiêu Viêm không tức giận nói với Diệp Phi Ngư, nghe Tiêu Viêm gọi nàng vì tiểu hài tử, nhất thời chọc giận nàng. Ngươi nói ai là con nít, ta đã sắp một vạn tuế, không phải lùn, thì đều là trẻ con đâu. Sắc mặt Diệp Phi Ngư đỏ lên nói, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn, ngươi không đi, tất nhiên chắc chắn phải chết. Tiêu Viêm bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nữ tử thấp bé bên cạnh, mới phát hiện, kỳ thực cô gái này là đang bảo vệ hắn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Lấy thực lực của ngươi, không phải chắc chắn sẽ chết sao? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Khương Nhai ở một bên đã không có kiên trì. Yên tâm đi, hôm nay, cổ thần điện cũng tốt, tiểu tốt, vô danh như ngươi cũng được. Khương Nhai ta chắc chắn, để cho các ngươi ngay cả luân hồi cũng không vào được. Trường thương trong tay Khương Nhai vung lên, mũi thương chính là phát ra trận trận ong ong, tiên chi nguyên khí hùng hồn mênh mông như biển. Lực áp bách cường đại để tâm thần Tiêu Viêm đều là hơi căng thẳng. Hừ, bạn tiểu thư cũng không phải ngồi không, coi như ta ngã xuống trong này, ba tên đại bàng hoại thúc thúc tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, đem ngươi rút gân lột da. Diệp Phi Ngư phóng đại âm thanh nói ra, nhưng thanh âm nghe lên là bi bô, tự liền uy hiếp cũng khiến người ta cảm thấy chỉ là lời nói vô căn cứ của đứa trẻ. Cổ thần điện, trong lòng Tiêu Viêm hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn nữ tử, nhưng giờ khắc này không phải thời điểm hắn hỏi vấn đề, trước tiên phải giải quyết phiền toái lớn trước mắt mới được. Sư sư. Phía sau Tiêu Viêm, toàn bộ chiến đội dũng cảm tụ tập mà đến, trên người mặc hắc thân áo giáp, tự liền Đinh Duyệt cũng là thân mang áo giáp tự mình ra trận. Một bên cổ thần điện cũng là hơn 10 người dồn dập tụ hội sau lưng Diệp Phi Ngư, mà một bên đấu thần liên minh, toàn bộ hạ Khương Nhai cũng tới rồi, hai phe nhân mã chính là cấp tốc hội tụ ở cùng nhau, song phương chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Nhìn giữa trường mũi tên nọ rút trên bầu không khí, gần nghìn chiếc thuyền cứu nạn, nhất thời tất cả xôn xao. Con mắt Tiêu Viêm híp lại, trên người nhị tinh đấu tiên trung kỳ thực lực cũng là âm âm bạo phát. Lôi Hồ, U Minh Khuyển, hai vị tiền bối, hôm nay tự nhờ các ngươi. Tiêu Viêm hơi bên cạnh đầu, ở tại hai bên xem ra người hiền lành hai cái thú nhỏ lập tức hóa thành hai cái to lớn hung thú, khí thế dọa người. Dũng cảm chiến đội, ngăn cản những người còn lại, Tiêu Viêm lại lần nữa sắp xếp nói. Tiêu Viêm dự định cùng Lôi Hồ U Minh Khuyển liên thủ đối phó Khương Nhai, nhưng cùng lúc đó, dũng cảm chiến đội cũng đồng dạng có không nhẹ nhiệm vụ. Bởi vì Thạch U cùng Vương Hách thực lực đều là đạt đến tam tinh đấu tiên, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Bọn họ còn có hai tên tam tinh đấu tiên, Phương Thần Ngô càng hai người các ngươi hiệp đồng tác chiến. Tạm thời, vì là minh hữu, Diệp Phi Ngư vẫn chưa trưng cầu Tiêu Viêm đồng ý. Tiêu Viêm nghe vậy liền cũng không có bao nhiêu nói. Hiện tại tình huống này, nhiều cái cường đại minh hữu, tự nhiên là chuyện tốt, chí ít dũng cảm chiến đội thực lực trước mắt còn chưa đủ mạnh, đối phó tam tinh đấu tiên vẫn là thái quá miễn cưỡng. Nhưng giờ khắc này, có cổ thần điện gia nhập, tình huống chính là chuyển biến tốt rất nhiều. Diệp Phi Ngư sau lưng Phương Thần cùng Ngô Càn hai người, thực lực cũng là đạt tới nhị tinh đấu tiên đỉnh cao, lại thêm dũng cảm chiến đội đồng ý cùng rồng đời ngày hai tên nhất tinh đấu tiên. Cùng với một số cựu tinh, còn có một tên cường đại thánh cảnh lực lượng linh hồn hạ làm rạng rỡ, muốn ngăn cản Thạch U cùng Vương Hách một đám, vấn đề cũng không lớn. Khương Nhai cười nhạt một tiếng, hai một bên tự hồ cũng là biết được bọn họ riêng phần mình đối mặt đối thủ là ai. Thạch U Vương Hách, thuộc hạ ở. Một cái không lưu, cho ta giết, nhớ kỹ, giết phía sau đem hồn phách cũng cho ta đốt sạch. Khương Nhai lặng giọng mở miệng, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Tiêu Viêm, trong mắt tán phát hàn quang càng phát lạnh lẽo, hắn cũng không úy kỵ Tiêu Viêm thực lực, mà là càng kiên kỵ Tiêu Viêm bên cạnh Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển này hai cái thú dữ thực lực, gộp lại, đủ để đối phó một cái tầm thường ngũ tinh đấu tiên. Nhưng mà Khương Nhai trưởng thành, lại không phải tầm thường ngũ tinh đấu tiên, nói cách khác, thực lực đó ở ngũ tinh đấu tiên bên trong cũng là cường hãn hạng người. Đấu thần liên minh bồi dưỡng đấu tiên, tài nguyên dồi dào trình độ, để Khương Nhai sức chiến đấu chỉ sẽ cường đại hơn. Vì lẽ đó, nay chiến ai thắng ai thua, còn chưa định. Khương Nhai cười gằn một tiếng, lập tức chân điểm hư không, mỗi một bước, dưới chân trong hư không, đều có thể nhìn gặp một vòng năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán ra, trong tay trường thương giống như có rồng ngâm ở thét dài, hiển nhiên, Ngộ Đạo Tửu cùng trong tay hắn trường thương có liên quan. Khương Nhai buông tuồng giơ bàn tay lên bưng bít khuôn mặt của chính mình, nhất thời ngửa lên trời cười dài, thông qua chỉ may ánh mắt nhìn chồng chọc vào Tiêu Viêm, ha ha, tiểu tử ta vốn tưởng rằng ngươi biết cùng một con chuột một dạng lặng lẽ trốn đi, nếu như ngươi không xuất hiện cũng không sao, nhưng tiếc là, ngươi hôm nay nhưng là tự động đưa tới cửa muốn chết, vậy coi như không trách ta. Ngâm ngâm, Khương Nhai trường thương bên trên, phát ra trận trận chói tai tiếng rồng ngâm, trên người áo bào càng là không gió mà bay, rung động đùng đùng, tiên chi nguyên khí phun trào mà ra, ở bên người lưu chuyển, mãnh liệt như sông, ngũ tinh đấu tiên khí thế nhất thời hiện ra, tỏa ra một loại không gì địch nổi tư thế. Quanh mình gần nghìn chiếc thuyền cứu nạn, gặp được Khương Nhai này mãnh liệt khí thế đều là chân mày hơi nhíu lại, vì là Tiêu Viêm ngắt một vệt mồ hôi lạnh, bất tri bất giác Tiêu Viêm đã ở đây chút người trong đó tạo uy tín. Lúc này Khương Nhai, tóc đen phiêu diêu, thon dài bóng người giống như hóa thành một thanh ác liệt chi thương, trong lúc vung tay nhấc chân đều tản ra ác liệt tâm ý. Ta thon dài thương chi đạo, ngươi có thể tu sức mạnh thân thể, nhưng không khéo chính là, ở ta trường thương chi đạo trước mặt, cái gọi là sức mạnh thân thể sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn. Khương Nhai cười lạnh nói, nhưng là cười nhạt, một bộ không cho là đúng dáng dấp. Phí lời thật nhiều a, Tiêu Viêm thở dài một hơi, có chút không nhịn được nói, lời nói một chỗ, Khương Nhai sắc mặt càng là băng hàn đáng sợ. Vô số ánh mắt đều hội tụ ở này, nhìn song phương một số bóng người, đại chiến sắp bạo phát. Khương Nhai thân hình lập tức lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trường thương trong tay trực chỉ Tiêu Viêm, song phương chiến đấu lập tức hết sức căng thẳng. Tiêu Viêm một bên, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển cùng trên thêm Diệp Phi Cá, cộng đồng đối kháng Khương Nhai, mà không phải chỉ là Tiêu Viêm cùng hắn đơn đấu. Nhưng Khương Nhai ánh mắt lại là gắt cao khóa chặt lại Tiêu Viêm, hiển nhiên, đối với Tiêu Viêm, hắn càng thêm cừu hận, vượt giai đấu kỹ tật phong toàn linh thương. Khương Nhai trường thương phía trên, tật phong xoáy linh một vòng không ngừng vần quanh, lăng lệ chi phong phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua, tay trong bàn tay thiên hỏa tuyên cổ xích cũng là trong nháy mắt ngưng tụ, mà ra, thiên hỏa từ trong cơ thể nổ tuôn trào ra. Sau đó thuận theo Tiêu Viêm cánh tay không ngừng tràn vào thiên hỏa tuyên cổ xích bên trong, nhất thời, tại thiên hỏa tuyên cổ xích ở giữa, hỏa cầu không ngừng ngưng tụ, bộc phát ra cường hãn năng lượng ba động. Đi chết đi! Khương Nhai nhe răng cười một tiếng, hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên oanh kích mà đi, xuất thủ vô cùng lăng lệ. Khương Nhai thân ảnh tới gần, trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích cũng là đột nhiên vung ra, đến thiên hỏa tuyên cổ xích ở giữa ngưng tụ hỏa cầu. Lập tức hóa thành một đạo quang trụ phun ra. Mạnh, Khương Nhai trường thương cùng Tiêu Viêm hỏa trụ lập tức đánh vào nhau, hai cổ năng lượng không ngừng đan xen, ở trong hư vô phát ra trận trận bạo tạc tiếng oanh minh. Mọi ánh mắt nhìn qua như vậy chiến đấu, ánh mắt đều là giật mình, bởi vì bọn hắn trông thấy Khương Nhai thân ảnh lại là thật hơi chậm lại, Tiêu Viêm công kích dĩ nhiên thật hạn chế lại hắn. Có ý tứ, lại còn có được Minh Hà khoa kỵ vũ khí. Khương Nhai nhìn qua trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích, hơi có chút kinh ngạc, chợt trong mắt càng là ngang ngược, Minh Hà khoa kỹ, không khéo. Ta chui này trường thương cũng giống vậy, bộc phát đi, rồng đạm sáng ngân thương. Khương Nhai một tiếng quát lớn, bàn tay nhất chuyển trường thương, lập tức trong tay hắn rồng đạm sáng ngân thương chính là phát ra ken két thanh âm, trên thân thương ngân quang tăng vọt. Sau đó tại mũi thương hóa thành một đầu ngân long, đem Tiêu Viêm hỏa trụ một cái liền thôn vệ, mà đi. Chợt ngân long không có chút nào đình trệ, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm công kích mà tới. Mà cùng lúc đó, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển chính là lướt ầm ầm ra, Lôi Hồ sau lưng cửu vĩ giống như chính đạo thần lôi, phát ra ken két thanh âm. Mà U Minh Khuyển thì là mở ra miệng to như chậu máu, u ngọn lửa màu xanh lục tại trong miệng ngưng tụ, hóa thành một cái hỏa cầu. Trong lúc nhất thời, chính đạo lôi đình cùng u lục sắc hỏa cầu từ lôi hồ cùng u minh khuyển trên thân bộc phát ra, lực lượng càng là bá đạo cùng hung hãn. Khương Nhai Ngân Long lập tức cùng nó bạo oanh lại với nhau. Oanh, oanh. Cả hai hung hãn lực lượng không ngừng va chạm, sau đó bạo tạc, cường đại năng lượng không ngừng càn quét bốn phía, nhấc lên một trận lại một trận năng lượng ba động, khiến vô ý chiến đội cùng Khương Nhai bộ hạ chiến đấu cũng là bị liên lụy. Như thế thế công, khiến cho gần ngàn chiếc phương chu bên trên thân ảnh cũng là nhìn tê cả da đầu. Nửa ngày về sau, cả hai lực lượng mới cuối cùng là dần dần tán đi, song phương lần đầu tiên xuất thủ, xem như chiến bình. Khương Nhai khẽ cho mày, Tiêu Viêm thực lực thật sự là hắn chưa từng để ở trong mắt, nhưng là Tiêu Viêm bên người Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển lại là trở ngại lớn nhất. Nghĩ muốn giết chết Tiêu Viêm, như vậy liền muốn đồng thời đối phó hai con hung thú, như thế như vậy, chiến đấu chính là phức tạp hơn, không có như vậy dễ đối phó. Thật sự là loại nhát gan, chỉ dám trốn ở hai con súc sinh che chở cho sao, Khương Nhai hư lạnh nói, hiển nhiên rất là khó chịu. Tiểu tử, nói chuyện chú ý chút, nếu là tại ta toàn thắng thời kỳ, ta miệng vừa hạ xuống, ngươi thi cốt đều sẽ không dư thừa. Bị mắng vì súc sinh về sau, U Minh Khuyển cái thứ nhất không vui lòng, chính là tức giận nói. Hừ, đáng tiếc hiện tại ngươi đã không được. Khương Nhai một tiếng hừ lạnh về sau, thân hình lại lần nữa lướt đi, trong tay rồng đạm sáng ngân thương lập tức thi triển mà ra, thương ảnh như mưa to, càng quét mà xuống. Tiêu Viêm làn da phía trên điện mang lấp lóe, huyền lôi thể để Tiêu Viêm lực lượng cơ thể tăng nhiều, nhưng đối mặt Khương Nhai thế công, Tiêu Viêm y nguyên phải cẩn thận một chút, dù sao thực lực ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Thật đúng là có chút khó giải quyết, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không, thật rất khó thủ thắng. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, trong lòng một mình, thì thào, chính là cấp tốc suy tư, làm sao có thể đem Khương Nhai cho xử lý. Đang suy tư ở giữa, song phương chiến đấu đã là bộc phát, Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ U Minh Khuyển đều là cùng nhau lướt đi, không ngừng cùng Khương Nhai công kích đối kháng. Mặc dù Tiêu Viêm thực lực chỉ có nhị tinh đấu tiên trung kỳ, nhưng là tăng thêm Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển thực lực, tại cùng Khương Nhai chiến đấu bên trong, miễn cưỡng có thể xem như ngang tay. Thông linh sáu huyền ô, đương nhiên, Diệp Phi Cá tại hậu phương, trong tay một thanh hoa ô mở ra, hoa ô xoay tròn, ô bên trên tán phát ra một cổ ôn hòa năng lượng. Sau đó không ngừng tràn vào Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển thể nội, mà cổ năng lượng này nhất thời chính là để bọn hắn lực lượng tăng nhiều. Thật mạnh tăng phúc hiệu quả, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, đấu kỹ không ngừng thi triển mà ra, áp chế Khương Nhai. Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển đồng dạng cũng là như thế, ba cường hãn công kích, như mưa to đồng dạng không ngừng cùng Khương Nhai đan xen, dù sao ba đánh một, trừ Tiêu Viêm yếu chút. Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nương theo lấy Diệt Phi Cá tăng phúc, lại làm cho Khương Nhai ngược lại có chút chống đỡ không được. Song phương lại một lần nữa hung hãn công kích đánh vào nhau, cường đại năng lượng sóng xung kích khiến cho hai phe đều là tránh lui ra. Khương Nhai ánh mắt có chút ngưng lại, mở miệng nói ra, không cùng các ngươi chơi, ta phải nghiêm túc, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, mà dù sao cùng ta vẫn là có chênh lệch. Ta vừa cương không qua chỉ thi triển ta sáu thành chi lực liền bức được các ngươi toàn lực ứng phó. Khương Nhai chậm âm thanh tiếp tục mở miệng, tràn đầy mỉa mai chi ý. Tiêu Viêm thì là cười nhạt một tiếng, nói, ta còn kỳ quái một tên ngũ tinh đấu tiên thực lực sẽ như vậy nhỏ yếu, thật là khiến người có chút thất vọng. Khương Nhai trong mắt lóe lên ngang ngược chi sắc, hắn nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó trường thương hỏa cung, chợt mãnh liệt tiên nguyên khí không ngừng tràn vào rồng đạm sáng ngân thương bên trong. Trong đó rồng ngâm thanh âm không ngừng vang vọng. Ô khoảng, ô khoảng. Thanh âm khuếch tán ra đến, vô số ánh mắt vào lúc này đều là khẩn trương lên, bởi vì xa xa đều có thể đủ cảm giác được Khương Nhai trường thương trong tay đang nổi lên một cái phi thường khủng bố chiêu số. Khương Nhai đại nhân muốn thi triển Ngân Long chính khiếu thiên, hắn muốn đem hết toàn lực. Lúc này, cùng vô ý chiến đội cũng là giao chiến Thạch U cùng Vương Hách, đều là liếc nhau, giống như không nghĩ tới Khương Nhai nhanh như vậy liền muốn thi triển ác chủ bài. Tiêu Viêm nhìn cả người bốc lên ngân quang Khương Nhai, trong ánh mắt của hắn không khẩn trương chút nào, nhưng lúc này ở trong tay của hắn, cẩm nang đã giữ tại trong tay của hắn, đôi mắt trong lúc triển khai, sát ý bạo khởi. Đã thương Lãng Thiên, vẹn vẹn liền đầu này, chính là khiến Tiêu Viêm không thể tha thứ, chuẩn bị lấy ra Tiêu Vô Thiên cẩm nang, đem hắn trực tiếp giết chết. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, có chút nhắm mắt, lẩm bẩm nói, không đến vạn tuế, chính là đạt đến ngũ tinh đấu tiên, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ bất quá, ngươi hết lần này tới lần khác không khéo, đã thương huynh đệ của ta, sợ dĩ, vận may của ngươi chấm dứt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm không ngừng nắm chặt cẩm nang trong tay, tại ở giữa cẩm nang, có một cổ năng lượng vô hình không màu, không ngừng thuận theo bàn tay Tiêu Viêm tràn vào trong thân thể hắn. Cẩm nang dần dần tán đi, Tiêu Viêm buông tay, vứt bỏ cẩm nang. Khi Tiêu Viêm mở mắt ra một sát na, đôi mắt biến thành một đôi nhãn mắt đen bạch, một đen một trắng, khí tức kinh người âm vang bộc phát. Tiếp xuống, ta muốn đem ngươi thương huynh đệ của ta mỗi một tấc, mỗi một hào, toàn bộ đều cầm về. Trong hư vô, Khương Nhai toàn thân ngân quang bạo khởi, ở sau lưng hắn trên đỉnh đầu, ngân quang hóa thành một đầu to lớn ngân sắc thần long, khí thế dọa người. Lôi Hồ cùng U Minh khuyển bước chân đều là không tự chủ lui về sau một bước nhỏ. Lúc này Khương Nhai so với trước đó cường đại quá nhiều, hiện tại tình trạng của hắn chỉ ít thi triển ra chính thành thực lực, từ tiên nguyên khí mãnh liệt có thể cảm thụ ra một kích này. Khương Nhai tràn đầy lòng tin tất sát Tiêu Viêm mới chịu bỏ qua. Cổ ngang ngược chi ý khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Giờ khắc này, gần ngàn chiếc phương chu phía trên bao quát vạn ma điện huyết tư, cổ lam phương chu bên trên ôn tề cùng trạch dịch nhìn xem Tiêu Viêm đều là lộ ra vẻ trêu tức. Phản phất Tiêu Viêm trong mắt bọn họ, Khương Nhai một kích này, hắn đã là thất bại cục. Vạn ma điện huyết tư đứng ở phương chu phía trên, ánh mắt nhìn xem Khương Nhai, có chuyện hướng một bên huyền lập lại không nhúc nhích Tiêu Viêm, cười lạnh nói, Khương Nhai hẳn là vận dụng ác chủ bài, tiểu tử này cũng thực sự có mấy phần bản lĩnh, nhưng đáng tiếc, chỉ sợ không cách nào tại Khương Nhai trong tay sống sót. Dù sao đấu thần liên minh như vậy thế lực, không là người khác tùy tiện đều có thể trêu chọc. Ngay cả ta vạn ma điện đều một mực tại ẩn nấp chờ đợi thời cơ. Ở đây những này phương chu bên trong cũng có một chút thực lực cường đại hạng người, nhưng bọn hắn nhìn xem Khương Nhai chỗ thi triển đi ra thủ đoạn đều tự nhận là khó mà chống đỡ được, huống chi là chỉ có nhị tinh đấu tiên Tiêu Viêm, bọn hắn đều là thở dài một hơi, giống như hồ đã thấy kết cục. Tại đấu thần liên minh cường đại tài nguyên nên hạ bồi dưỡng ra được thiên kiêu hoàn toàn chính xác không phải người thường có thể so sánh. Sư, tại vô số ánh mắt ngưng trọng bên trong, đôi mắt Khương Nhai lăng lệ trực tiếp khóa chặt Tiêu Viêm, lần này hắn không có nửa lời thừa, chỉ là cười lạnh, khóe miệng đường cong càng ngày càng dữ tợn. Khương Nhai thân hình hướng về sau có chút một nghiêng, mà chân sau đạp hư không, sau người một vòng gần sóng năng lượng khuếch tán ra đến, hư không đều là khẽ rung lên, mà phía sau hắn ngân sắc thần long nương theo lấy hắn lướt ầm ầm ra thân ảnh càng là gào thét mà ra. Ngân long cửu khiếu thiên tê rít gào vang vọng, chỉ thấy Khương Nhai thân hình lăng lệ như rời dây cung mũi tên, tốc độ cực nhanh, mà lại vô cùng ngang ngược. Ngân sắc thần long gào thét, bốn phía hư vô ngân quang tràn ngập, thậm chí đem mê vụ đều sinh sinh xua tan. Ngân long gào thét, lôi cuốn lấy trận trận tấm lụa ngân mang, hướng phía Tiêu Viêm thôn phệ, mà đến, những này ngân mang như nhìn kỹ, mỗi một đạo ngân mang, đều giống như mũi thương hàng mang. Đây là Khương Nhai sở ngộ chi đạo, đây là trường thương chi đạo. Lăng lệ một tầng lại một tầng, khủng bố đến đã mức độ không còn gì hơn. Đối mặt Khương Nhai ngân long, Lôi Hồ cùng U Minh khuyển khí tức trong người cũng là thôi hóa đến cực hạn. Lôi Hồ lôi đình chi lực cùng U Minh khuyển u ngọn lửa màu xanh lục, tùy thời chờ đợi xong chuẩn bị ra. Bất quá, tại vô số ánh mắt đều kinh hãi, bởi vì một cái ngân long cửu khiếu thiên của Khương Nhai bị ngân sắc thần long gào thét mà đến Tiêu Viêm, lại là thần sắc bình tĩnh. Đôi mắt đang mở hí, mắt trái là đen, mắt phải vì trắng. Giờ phút này, trên người hắn khí tức mịt mờ, thậm chí không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ một tia năng lượng ba động, thậm chí không cảm giác được trên người hắn bất luận cái gì một tia khí tức, giống như biến thành trong suốt. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Khương Nhai chợt quát một tiếng, ngân sắc thần long mang theo vô tận hủy diệt chi ý, cuối cùng là đều đến Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, đen trắng chi khí thuận theo cánh tay không ngừng vần quanh ra, dần dần tại nắm đấm của hắn phía trên bao trùm. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng, ở trong cơ thể hắn lấy một loại mịt mờ phương thức âm vang bộc phát. Loại lực lượng này, Tiêu Viêm cảm thụ qua, cùng ma hóa lôi thần thời điểm, tử thần hư linh tháp lực lượng cũng là như thế. Nhưng loại này cảm giác cường đại, lại là để Tiêu Viêm lưu luyến quên về, nội tâm của hắn cũng là bành trướng như biển. Hai vị tiền bối, ta đến liền có thể. Sạch xuất thủ Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển cũng bị Tiêu Viêm bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại, nhưng giờ phút này đã không có thời gian giao lưu, Tiêu Viêm thân hình đã là vọt tới hai người phía trước, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía trước mặt tư thái cường thế mà đến Khương Nhai. Hắn cũng dám chính diện nghênh đón Khương Nhai một kích toàn lực, ai, xem ra lại chỉ là một cái mãn phu mà thôi. Nhìn qua một màn này, vô số người đều là lắc đầu. Mạnh, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, hướng phía Khương Nhai ầm ầm mà đến, ngân sắc thần long mãnh liệt đụng vào nhau, Lôi Hồ cùng U Minh khuyển nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng giờ khắc này, cái gì đều muộn. Trong lòng bọn họ, sau một khắc Tiêu Viêm liền sẽ bị ngân sắc thần long cho sinh sinh thôn phệ. Ầm. Cả hai đánh vào cùng một chỗ, một cái chớp mắt, bốn phía đều là hơi chậm lại, hư không đều giống như dừng lại, sau đó cường đại năng lượng sóng xung kích điên cuồng càng quét ra, như cự thạch rơi xuống nước, nhấc lên từng tầng ngập trời sóng năng lượng lớn, mê vụ đều bị mạnh mẽ chấn tan. Năng lượng quang mang đem hai người thân ảnh đều bao phủ lại. Cường hãn năng lượng sóng xung kích khiến cho là bốn phía phương chu đều chống lên vòng phòng hộ, sợ bị tác động đến. Lực lượng hủy diệt khiến vô số người đều là liên tục líu lưỡi. Bọn hắn không biết được Tiêu Viêm thực lực là nhị tinh đấu tiên, nếu là biết được tất nhiên sẽ càng thêm kinh ngạc. Đương nhiên, bên trong những phương chu này lại có người biết được thực lực Tiêu Viêm, một trong số đó chính là Cảnh Bình. Trong mắt Cảnh Bình bị kinh ngạc sợ chiếm cứ, hắn thậm chí đều sẽ coi là có phải nhận lầm người hay không, thẳng đến trông thấy Tiêu Viêm bên người những đồng bạn kia mới vững tin đây chính là hắn. Từ mới bắt đầu chỉ mang lấy một chiếc phương chu tam lưu, cho tới bây giờ kịch chiến đấu thần liên minh, luận ai đều không sẽ nghĩ ra được. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Viêm huynh thực lực bất quá nhị tinh đấu tiên, có thể nào cùng Khương Nhai đối chiến như vậy. Ngũ tinh đấu tiên Khương Nhai tuy nói không phải mạnh nhất bên trong vạn giới tranh bá thi đấu, nhưng là tại hạ chờ giới không nơi này, lại thuộc về mạnh nhất tồn tại. Tiêu Viêm huynh chẳng lẽ là ẩn giấu đi thực lực chính mình, vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Cảnh Bình kinh ngạc ngay cả biểu lộ đều trở nên vặn vẹo, khoa trương liên tục ngợi khen đạo, mà La Thịnh cùng Ngàn Bát cũng là bị Đinh Duyệt hung hăng làm thịt một bút, sở dĩ đối với Tiêu Viêm bọn hắn cũng là khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở một chiếc miễn cưỡng xây xong phương chu bên trên, bộ dáng có chút keo kiệt, nhưng nhìn xem phương xa cùng Khương Nhai chiến đấu là Tiêu Viêm thời điểm, hai người đều là á khẩu không trả lời được. Giờ phút này cái trán có mồ hôi lạnh bốc lên, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Đây, người này nhất định là che giấu thực lực, còn tốt trước đó chúng ta chưa từng quá mức. Nếu không hắn, nếu muốn ra tay với chúng ta, có lẽ chúng ta liền sẽ không còn sống ở nơi này. Người này xác thực rất mạnh, nhưng Khương Nhai tự hồ càng hơn hắn một bậc. Một trận chiến này, hắn chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn. Kinh ngạc đồng thời, Ngạn Bác cùng La Thịnh cũng là hơi thở dài nói. Ngược lại là bọn hắn mắt vụng về, nghĩ bọn hắn trước đó đối với Tiêu Viêm nói qua lời nói. Đứng tại cho rằng chỉ là Tiêu Viêm không muốn giết bọn hắn mà thôi. Năng lượng quang mang dần dần tán đi, mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào xa xa trong hư vô. Liền ngay cả vô ý chiến đội đều là đình chỉ giao chiến, ánh mắt đều là hấp dẫn, ánh mắt đều là ngưng trọng không thôi. Nơi đó quang mang dần dần ảm đạm. Hai thân ảnh xa xa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nơi đó hai người, giờ phút này đều duy trì hai người đối oanh lấy tư thái, hai người thân thể đều giống như chưa từng động tới, chỉ là đã không cảm giác được ở giữa còn có sức mạnh chấn động. Người nào thắng, gần ngàn chiếc phương chu bên trên, vô số ánh mắt trông thấy một màn này, trong mắt đều là tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn xem không nhúc nhích thân ảnh, lại không cách nào phân biệt thắng bại. Huyết Tư cùng Ôn Tề Trạch Dịch đều là nhìn chăm chăm hai người, nhíu mày. Bọn hắn, đây là tình huống như thế nào, đều là phát ra nghi ngờ nói, khoảng cách nguyên nhân, không có cách nào xác định song phương thắng bại. Huyết Tư thì là cười lạnh, kia tiểu tử thực lực bất quá nhị tinh đấu tiên, không thể có thể đánh được ngũ tinh đấu tiên Khương Nhai. Khương Nhai cũng là dùng ra ác chủ bài, hung hãn như vậy uy lực, khẳng định là kia tiểu tử bại. Mà phần lớn người trong lòng đều là như vậy nghĩ, Tiêu Viêm nhìn như cũng cực kỳ hung hãn, nhưng Khương Nhai nổi tiếng bên ngoài, người ở chỗ này đều là biết được Khương Nhai thực lực, không có người cho rằng còn sẽ có người khác thực lực sẽ vượt qua vạn tuế không đến liền đạt đến ngũ tinh đấu tiên thiên tài. Trong mắt bọn họ, Khương Nhai tỷ số thắng vượt xa xa Tiêu Viêm. Thậm chí có một ít tứ tinh đấu tiên cường giả cũng là thở dài một hơi lắc đầu, Khương Nhai một chiêu này cho dù ta dùng hết toàn lực sợ cũng khó có thể ngăn cản. Người kia bộ dáng thực lực tựa hồ còn chưa đạt tới tứ tinh, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Vô Úy chiến đội mọi người, bao quát Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển cùng Diệp Phi Ngư, đều là khẩn trương nhìn xem một màn này. Ai, tiểu tử này, thật sự là lỗ mãng, thực lực không đủ. Vì sao còn muốn như vậy đi cùng nó cứng đối cứng? Diệp Phi Ngư cũng là nhíu mày, Tiêu Viêm xuất thủ cứu nàng, để nàng cũng là sinh lòng cảm kích. Nhưng trông thấy Tiêu Viêm chết ở trước mắt, cũng làm cho nàng rất khó chịu. Gần ngàn chiếc phương chu, tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí, Thanh Mộc Nhi cùng Chân Ni cũng là vì phu quân của các nàng nắm chặt ngọc thủ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn, chăm chăm hai thân ảnh, không dám di động. Toàn bộ mê vụ lỗ sâu bên trong, phản phất hết thảy đều theo hai người thân ảnh ngưng kết, mà trở nên trì trệ. Loại kia đình trệ, kéo dài mấy chục giây. Trong hư vô, Tiêu Viêm mí mắt có chút giật giật, đen trắng đôi mắt hóa thành bình thường, hắn nhìn lấy thân ảnh trước mặt, một cái thở dài tự hơi thở phun ra. Thân thể của hắn dẫn đầu có hành động, banh ra nắm đấm chậm rãi thu hồi, sau đó không có đang nhìn hướng Khương Nhai, đi về phía trước cùng Khương Nhai sượt qua người, hướng phía Thạch U cùng Vương Hách phương hướng mà đi. Mà Khương Nhai lại không nhúc nhích, vô số đạo ánh mắt kinh ngạc đều là ngưng tụ tại Tiêu Viêm trên thân, biểu lộ đều là khó có thể tin cùng kinh nghi, tức liền đến hiện tại, vẫn là để người chẳng biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Khương Nhai giống như bị cầm cố lại. Kia tiểu tử làm cái gì? Huyết Tư nhìn xem hành động tự nhiên Tiêu Viêm, cũng là kinh dị lên tiếng. Thạch U cùng Vương Hách nhìn xem đối với lấy bọn hắn trực tiếp mà đến Tiêu Viêm, đều là sắc mặt đại biến, ngươi đối với Khương Nhai đại nhân làm cái gì? Tiêu Viêm khóe miệng ngẩng một vệt biên độ, treo đứng tại hai người trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta nói qua, ngũ tinh đấu tiên, ở trước mặt ta có thể tính không được cái gì. Về phần hắn, Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, bên trong thân thể của hắn hình như có một đạo mịt mờ khí tức hiện lên, chợt chính là nghe được Khương Nhai bên kia truyền đến ken két thanh âm, chính là chỉ thấy Khương Nhai dáng người bỗng nhiên cổ quái vặn vẹo, phát ra một trận tiếng nổ. Ầm, mà liền tại thanh âm nổ vang đồng thời, tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi nhìn thấy, Khương Nhai thân thể giống như bị một mực đại thủ cho sinh sinh bắp nát, trực tiếp nổ tung, hóa thành thịt nát, vô số bọt máu bắn tung tóe ra, thân thể của hắn đúng là một tia không dư thừa, soạt, toàn bộ mê vụ lỗ sâu, gần ngàn chiếc phương chu bên trên, cơ hồ tại thời khắc này, sắc mặt đúng là bị hoảng sợ cùng hoảng sợ thay thế, lập tức toàn bộ đều là câm như hến. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại giờ phút này lộ ra cực kỳ bình thản thân ảnh phía trên. Những trong ánh mắt kia, tràn đầy đều là rung động cùng vẻ kính nể. Ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái vô danh tiểu tốt, hắn đột nhiên xuất hiện khiêu khích đấu thần liên minh, nhìn như không địch lại Khương Nhai, đúng là tại mọi người kinh ngạc ở giữa, hắn đã đem một tên ngũ tinh đấu tiên Khương Nhai cho sinh sinh oanh sát. Thảm nhất chính là, đối thủ ngay cả nhục thân, đều không thừa, hóa thành một mảnh bọt thịt. Tất cả mọi người trong lòng, đều là hiện mấy cái kinh ngạc vấn đề. Hắn là ai, hắn thực lực gì, hắn lai lịch gì dám hò hét đấu thần liên minh, hơn nữa còn chém giết đấu thần liên minh một tên thiên kiêu. Luận ai đều không nghĩ tới, hạ đẳng giới không dĩ nhiên hắn mới là ẩn tàng sâu nhất, người mạnh nhất. Thạch U cùng Vương Hách đôi mắt đã là hóa thành to bằng lỗ kim, con người run rẩy, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn xem Tiêu Viêm, giống như nhìn thấy tự thân hạ phàm. Tiêu Viêm giờ phút này bước chân đột nhiên đình trệ, sau đó bỗng nhiên xoay người, bàn tay trống rỗng một trảo, chỉ thấy cường hãn linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái bàn tay vô hình, tại trong hư vô chính là vô mạnh một cái. Chỉ thấy một đạo rưỡi trong suốt cái bóng bị Tiêu Viêm bắt lấy, như nhìn kỹ lại, thân ảnh này bộ dáng, cực giống như Khương Nhai. Nhục thân tán, lại hồn còn không tiêu tan, quả thật, đến cùng là đấu thần liên minh nội tình, đồ vật bảo mệnh thật nhiều a, Tiêu Viêm cười lạnh nói. Giờ phút này Khương Nhai chỉ còn lại có hồn phách, nhưng đều bị Tiêu Viêm bắt được, lập tức dọa đến hắn là vãi cả linh hồn. Đừng giết ta, ngươi như giết ta, đấu thần liên minh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, Khương Nhai hồn phách gấp giọng nói. Tiêu Viêm đối mặt Khương Nhai chuyển ra đấu thần liên minh đến uy hiếp hắn, lại là để hắn càng thêm khó chịu. Linh hồn chi lực ngưng tụ vô hình trong bàn tay hung hăng bóp hồn phách Khương Nhai. Bóp thế này, kém chút làm tiêu tán hồn phách Khương Nhai. Có lỗi với đại nhân, tiểu nhân biết sai, ngươi nếu không giết ta, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Khương Nhai nhìn thấy Tiêu Viêm tàn nhẫn, lập tức liền biết được, cứng rắn không thể có. Lập tức liền đối với Tiêu Viêm chịu thua. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này, đều là một mặt im lặng, đều là nhao nhao hoài nghi Tiêu Viêm là thân phận như thế nào, Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Người này đến tụt cùng là thực lực gì? Vì sao như vậy không sợ đấu thần liên minh? Nếu là bị đấu thần liên minh biết được, chỉ sợ không chỉ có là hắn sẽ hồn phi phách tán, chỉ sợ hắn tới mục đích bản thân giới không, cũng sẽ bị tai họa, thậm chí sẽ bị trực tiếp diệt đi. Cho dù chiến thắng Khương Nhai, như vậy làm việc vẫn là quá mức lỗ mãng một chút. Gần ngàn chiếc phương chu bên trên, vô số ánh mắt đều là nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng. Mặc dù Tiêu Viêm chiến thắng Khương Nhai, nhưng phía sau đấu thần liên minh, chỉ cần lật tay ở giữa chính là có thể tùy tiện đem hủy đi. Quản nhiều như vậy làm gì, hắn nhưng là chúng ta đại anh hùng. Nếu không là hắn xử lý Khương Nhai, sợ là chúng ta còn không biết lại ở chỗ này bị nhốt bao lâu. Vô số trong ánh mắt, đại bộ phận nhìn xem Tiêu Viêm đều tràn đầy vẻ kính nể. Nói một cách khác, Tiêu Viêm thắng lợi, kỳ thực cũng đồng thời đem bọn hắn cũng cho cứu vớt ra. Đây đều là người đến từ hạ đẳng giới không, huống chi không người nào có thực lực có thể đối kháng Khương Nhai. Nhưng mà Tiêu Viêm xuất hiện, lại là phá vỡ địa vị độc tôn một phương của Khương Nhai, để tất cả mọi người có thể thuận lợi đến Hồng Mông Tinh. Ai đều không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại thật sẽ chiến thắng Khương Nhai. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Viêm thực lực khả năng đã là đạt đến ngũ tinh đấu tiên, hay là cao hơn thực lực. Mà kỳ thực, Tiêu Viêm cũng không muốn lãng phí thời gian, một khi Khương Nhai tiến vào vạn giới tranh bá sau trận đấu, nghĩ muốn giết hắn chỉ sợ càng, vì nhốt hơn khó. Sở dĩ Tiêu Viêm dứt khoát trực tiếp ở đây chính là đem cho chém giết, không lưu nửa điểm cơ hội. Nhưng cùng lúc, Tiêu Viêm cũng là đã mất đi hắn mạnh nhất một cái thủ đoạn, hắn dùng Tiêu Vô Thiên cho cẩm nang, Tiêu Viêm ác chủ bài, mất đi một cái. Có thể Tiêu Viêm, nhưng trong lòng không có đáng tiếc, bởi vì Tiêu Viêm chỉ cần nghĩ tới Lãng Thiên bị tra tấn bộ dáng, Tiêu Viêm liền không có một chút thương hại, hận không thể lập tức đem Khương Nhai cho bóp thành tro bụi. Vấn đề này ta hỏi qua rất nhiều, chết trong tay ta người, như vậy hiện tại, vấn đề này ta hỏi ngươi, ngươi, nếu là đáp được đến, có lẽ ngươi còn có sống cơ hội. Tiêu Viêm thần sắc bình thản, nhìn xem bị hắn bắt lấy, không ngừng giải dụa Khương Nhai. Nếu như ta bị đánh bại, ta biến thành hồn phách, ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Tiêu Viêm chợt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nhai, thanh âm bình thản, lại là chậm rãi truyền ra, không ít linh hồn chi lực cường đại hạng người, đều là nghe được Tiêu Viêm lời nói. Nghe được Tiêu Viêm lần này nói ngữ, đều là bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng tự nhủ, Khương Nhai tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, loại này linh hồn chất vấn, căn bản không có đáp án. Khương Nhai hồn phách, lập tức cũng là run rẩy, hắn biết được, vô luận hắn làm sao nói, Tiêu Viêm đã là đối với hắn động sát tâm. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, động huynh đệ của ta, thương thế của hắn, liền dùng cái chết của ngươi, cho hắn tạ tội đi. Tiêu Viêm thần sắc hung ác, linh hồn chi lực tạo thành bàn tay vô hình chậm rãi thu nạp, thu được chèn ép Khương Nhai, lập tức phát ra gào thét thảm thiết. Cứu ta, Thạch U, Vương Hách các ngươi nhìn xem làm gì, cứu ta a! Thạch U cùng Vương Hách sắc mặt đều là một mảnh tro tàn, bởi vì Tiêu Viêm chỉ là chậm rãi xoay đầu lại, đối với hai người chính là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, các ngươi dám sao? Đọc truyện ở. Thạch U cùng Vương Hách thân thể lập tức giống như hóa đá, căn bản là một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì bọn hắn triệt để không biết được trước mắt nam tử này là loại thực lực nào, có thể đem ngũ tinh đấu tiên Khương Nhai đều cho trực tiếp ngạnh sinh sinh oanh sát. Thực lực như vậy, liền coi như bọn họ xuất thủ, chỉ sợ kết cục sau Khương Nhai còn thê thảm hơn. Cứu ta, đấu thần liên minh đại nhân! Khương Nhai gào thét thanh âm càng ngày càng nhỏ, hồn phách bị Tiêu Viêm một tấc bóp nát, thừa nhận hắn đời này đều không có nhận qua đau đớn. Khương Nhai hối hận, hắn thẳng đến hiện tại cũng không biết được chính mình tại sao lại thua ở một cái nhị tinh đấu tiên phía dưới, đường đường ngũ tinh đấu tiên, vì sao? Vô số ánh mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn này, đều là bị Tiêu Viêm cho chấn nhiếp, linh hồn cũng là không khỏi phát lạnh, vẻ tàn nhẫn khiến người e ngại. Không nghĩ tới, Tiêu Viêm huynh đúng là như vậy tàn nhẫn người, liền ngay cả Cảnh Bình cũng là liên tục tắt lưỡi, cũng là rất bội phục Tiêu Viêm. Ngay tại Tiêu Viêm còn giày vò lấy Khương Nhai hồn phách thời điểm, một đạo mịt mờ lực lượng hướng phía Tiêu Viêm mi tâm đánh tới, là một đạo hàn quang, nhưng tốc độ quá nhanh, Tiêu Viêm căn bản không né tránh kịp nữa. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong óc một mảnh oanh minh, nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền tỉnh táo lại, thân hình bạo lướt, ánh mắt kinh dị nhìn xem bốn phía, trong đầu truyền đến trận trận đâm nhói, linh hồn chi lực nhận lấy xung kích. Quả nhiên có vấn đề, có thể đón lấy ta một chiêu. Thanh âm ở trong hư vô vang lên, chợt là thấy Tiêu Viêm trước mặt một cái bóng mờ ngưng thực. Người này đầu đội kim quang, cẩm y ngọc bào, toàn thân đều tản ra lăng lệ bá đạo. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại nhìn xem đạo thân ảnh này, loại kia áp bách cảm giác khiến Tiêu Viêm hô hấp đều thô trọng. Tiểu tử, ngươi nhưng có biết làm tổn thương ta đấu thần liên minh người kết cục là cái gì không? Thân ảnh lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm ngực lập tức một buồn bực, một ngụm lớn máu tươi phun tới, khí tức lập tức mất tinh thần. Trống trơn chỉ là lực uy hiếp, chính là khiến Tiêu Viêm bị trọng thương. Đấu thần, Tiêu Viêm sắc mặt tàn nhẫn, xóa đi máu trên khóe miệng nước động, hai mắt đỏ như máu, chật vật mở miệng nói. Ngươi chẳng những làm tổn thương ta đấu thần liên minh người, còn giết ta đấu thần liên minh người, đây là đối với ta đấu thần liên minh lớn nhất vũ nhục. Ta hiện tại chính là lục soát ngươi hồn phách, cùng ngươi có liên quan giới không, ta sẽ toàn bộ đều chiếu cố thật tốt một phen. Thân ảnh cư cao lâm hạ nhìn xem Tiêu Viêm, khí tức bá đạo chậm rãi khuếch tán. Vô số ánh mắt đều là bị kinh hãi sợ chiếm cứ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này, bọn hắn đều là bị dọa đến sắc mặt thảm trắng. Bởi vì theo đạo thân ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người là cảm giác trên ngực thật giống như bị đè ép một tảng đá lớn, hô hấp đều trở nên nặng nề vô cùng. Không cần nghĩ, đạo thân ảnh này thực lực tất nhiên đã là bao trùm cùng bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Xem ra đấu thần liên minh vẫn là tới, người này chỉ sợ muốn vì hôm nay lộ mãn trả giá bằng máu. Vô số ánh mắt đều là có chút bất đắc dĩ, vì Tiêu Viêm thở dài. Quyết Tư cũng là lộ ra cười lạnh, hắn tự nhiên là không hy vọng Tiêu Viêm sống sót, bởi vì Tiêu Viêm nếu là sống sót, như vậy tiếp xuống vạn giới tranh bá thi đấu, Tiêu Viêm liền tùy thời đều là Huyết Tư trong lòng một cây cái gai trong thịt, biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu. Huyết Tư hiện tại thế nhưng là không muốn cùng hắn giao thủ, ngay cả Khương Nhai đều bị Tiêu Viêm chiến bại. Huyết Tư minh bạch Tiêu Viêm thực lực tuyệt không đơn giản, át chủ bài đúng là so Khương Nhai đều cường hẳn hơn. Người này ngược lại là một cái nhân vật hung ác, nhưng đáng tiếc đấu thần liên minh đại nhân đều xuất thủ, chắc hẳn con đường của hắn cũng đi chấm dứt. Huyết Tư nhìn xem lơ lửng tại Tiêu Viêm đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, khóe miệng chính là câu lên một vệt biên độ. Tiêu Viêm chết rồi, đối với hắn mà nói tự nhiên là vô cùng tốt sự tình. Tiêu Viêm đã là bị tổn thương, giờ phút này vô ý chiến đội mọi người chính là nhao nhao muốn đi qua, Tiêu Viêm lại là lập tức đưa tay ngăn lại. Đừng tới đây, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm biết được trước mắt đạo thân ảnh này thực lực đã không phải là hắn có thể đối phó trình độ. Tự như chỉ cần đối phương tâm thần khẽ động, chính là có thể nhẹ nhõm lấy đi tính mạng của hắn. Việc này chính là ta cổ thần điện chỗ trêu chọc, Tiêu Viêm chỉ là tiện thể giúp một chút mà thôi. Ngươi, nếu muốn truy cứu trách nhiệm, ta cổ thần điện liền sẽ cho ngươi đấu thần liên minh một cái công đạo. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi Ngư thân ảnh nổi lên, huyền lập tại Tiêu Viêm trước người, mặt đối trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Phi Ngư ánh mắt bên trong lại không có nửa điểm vẻ kính sợ. Cổ thần điện, thân ảnh ánh mắt ngược lại là dời về phía Diệp Phi Ngư, đồng thời, cường đại lực áp bách cũng là để Diệp Phi Ngư phát ra rên lên một tiếng, thân thể nho nhỏ, giờ phút này như phụ ngàn cân. Các ngươi cổ thần điện ngược lại là cũng giết ta không ít đấu thần liên minh hạng người, đến nay cũng không có thiết pháp, ngươi lấy cái gì cho ta một cái công đạo. Kim quang phía dưới, mắt lộ ra uy nghiêm, nghe được cổ thần điện ba chữ này, lại tự hồ như để hắn càng thêm không vui. Nói ví dụ, bắt ngươi cô gái nhỏ này mệnh, kim quang phía dưới gương mặt bên trên, ánh mắt ngưng lại, chợt cường đại khí tức liền là hướng về phía Diệp Phi Ngư mà đi. Tiêu Viêm tất nhiên là phát giác, Tiêu Viêm chưa từng ngờ tới nơi này lại còn sẽ xuất hiện đấu thần cường giả xuất thủ can thiệp. Tiêu Viêm đã chuẩn bị vận dụng tự thần hư linh tháp lực lượng, như tại như thế mang xuống, Diệp Phi Ngư hẳn phải chết, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Mà liền tại Tiêu Viêm trong mi tâm tự thần hư linh tháp xoay tròn thời điểm, tại Tiêu Viêm cùng Diệp Phi Ngư trước người chính là ngưng tụ ra ba đạo thân ảnh. Ba thần quân, Tiêu Viêm trông thấy ba đạo thân ảnh chính là một chút nhận ra. Thật là một cái không muốn mặt lão già, tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi cũng không cảm thấy ngại xuất thủ can thiệp. Thần Khải Quân nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, ngữ khí chính là mang theo tức giận. Mà đạo thân ảnh này, chính là trước kia, chính là bị ba thần quân nhục nhã qua Tôn Ninh. Kia tiểu tử giết ta đấu thần liên minh chi tử, ta vì sao không thể xuất thủ can thiệp? Tôn Ninh nhìn thấy ba thần quân xuất hiện, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Giết ngươi đấu thần liên minh, chúng ta cổ thần điện có thể giết không ít, ngươi ở đây lấn yếu lăng nhỏ, Các ngươi đấu thần liên minh làm việc quả nhiên là quang minh lỗi lạc a. Thần Dập Quân nghe vậy cũng là lạnh lùng nói, Tôn Ninh sắc mặt có chút khó coi. Xem ra, các ngươi đúng là nghĩ đấu một trận. Tôn Ninh ánh mắt tàn nhẫn, hung tận nhìn xem ba thần quân, mười phần tức giận. Tốt, dù sao cũng chỉ là phân ảnh lẫn nhau, ta ngược lại muốn xem đấu thần liên minh ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực lại dám càn trở như thế. Thần Khải Quân trợn lên giận dữ nhìn lấy Tôn Ninh, khí thế cũng là tản ra. Mũi tên nỏ lập tức nhổ trương ở giữa bầu không khí ba thần quân cùng Tôn Ninh, chỉ là khí thế, khiến mảnh mê cung lỗ sâu này xuất hiện vặn vẹo. Dù sao lỗ sâu không gian vốn cũng không phải là rất ổn định, nếu là song phương chiến đấu đem làm sập lỗ sâu, như vậy chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào lỗ sâu, sẽ vĩnh viễn mê thất tại vỡ vụn hư vô. Mấy vị, các ngươi như vậy, khiến ta Hồng Mông như thế nào thuận lợi khai triển vạn giới tranh bá thi đấu. Ngay tại song phương chiến đấu liền muốn khai hỏa lúc, Quý Quân cùng Thu Quân thân ảnh liền là xuất hiện tại trong hai cái ở giữa. Nhìn thấy Quý Quân cùng Thu Quân hai người xuất hiện, ba thần quân cùng Tôn Ninh bầu không khí lập tức dịu đi một chút. Thực sự thật có lỗi, chúng ta cổ thần điện ngược lại là trái với Hồng Mông pháp quy, nhưng cũng là bởi vì hoàn toàn bất đắc dĩ. Một cái lão thất phu, bởi vì chính mình nhà tiểu bối đánh không lại người khác bị hố, hắn tựa như vô lại giống như muốn ra tay với tiểu bối, cho nên chúng ta ba người bây giờ nhìn không nổi nữa. Cũng không phải là cố ý gây chuyện, Thần Lương Quân khiêm tốn hữu lễ, có chút chắp tay nói. Đương nhiên, không cần Thần Lương Quân nói, mê vụ lỗ sâu bên trong nhất cử nhất động, Hồng Mông Tinh tự nhiên đâu dám xem ở bên trong, chuyện gì phát sinh tự nhiên là biết được việc này. Là Tôn Ninh xuất thủ trước, Tôn Ninh huynh đài, Hồng Mông pháp quy ước hẹn, chỉ cho phép vạn túy trở xuống chiến đấu tranh đấu, trái với quy định người. Hồng Mông có tư cách hủy bỏ, nên giới không hoặc thế lực dự thi tư cách. Quý Quân ngược lại là không có chút nào, bởi vì Tôn Ninh là đấu thần liên minh người mà cho thêm mặt mũi. Con mắt Tôn Ninh nhắm lại, nhìn xem Quý Quân, Hồng Mông chi tinh không chỉ là một cái tinh thần, kỳ thực còn đại biểu một cái thế lực Hồng Mông tồn tại như vậy. Nó liền tự như một cái học viện, một cái cự đại học viện, ôm đồm cùng hút nhân tài vào vạn giới bên trong. Hồng Mông sở dĩ cường đại, khiến vô số thế lực kiên kỵ kính ngưỡng, cũng là bởi vì bồi dưỡng ra rất rất nhiều cường đại hạng người. Nó chỗ có nội tình, liền ngay cả đấu thần liên minh cũng sẽ để nó ba phần. Bởi vì liền xem như đấu thần liên minh cũng có rất lớn một bộ phận đệ tử là tới từ Hồng Mông chi tinh. Sở dĩ Tôn Ninh tự nhiên cũng là không dám đối với Quý Quân cùng Thu Quân vô lễ. Là ta vô lễ, thật có lỗi. Tôn Ninh lạnh lùng nhìn thoáng qua ba thần quân về sau, chính là đối với Quý Quân cùng Thu Quân có chút chắp tay. Sau khi nói xong, chính là bàn tay vung lên, đem Khương Nhai hồn phách cho lấy đi, chợt phân ảnh chính là biến mất tại mê vụ lỗ sâu ở trong, Quý Quân cùng Thu Quân thân ảnh cũng là biến mất theo. Thần Khải Quân thì là nhìn xem Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm nháy nháy mắt, lộ ra mỉm cười, tiểu tử, ngươi làm không tệ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nhiều chiếu cố một chút nhà chúng ta cô gái nhỏ này, nàng có thể thật là khiến người ta không bớt lo. Thần Dập Quân sắc mặt nghiêm túc Diệp Phi Ngư một chút, phê bình nói. Diệp Phi Ngư ngược lại là một mặt mờ mịt, ba thần quân bộ dáng, tự hồ nhìn Tiêu Viêm ánh mắt, sao nhìn nàng còn muốn quen thuộc nhiều. Ba thần quân vẫn chưa nhiều lời, sau khi nói xong, phân ảnh chính là cấp tốc biến mất. Tôn Ninh cũng tốt, ba thần quân cùng Quý Quân Thu Quân, bọn hắn cũng không phải là chân thân đi tới mê vụ lỗ sâu, kỳ thực đều chỉ là một đạo phân ảnh mà thôi. Quả nhiên, đấu thần lực lượng vẫn là ta hiện tại căn bản là không có cách với tới lực lượng, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Chợt, Tiêu Viêm trước lấy ra mấy khỏa chữa thương đan dược thả trong cửa vào, ăn đan dược về sau, Tiêu Viêm chính là tại lại lần nữa đứng thẳng người, thương thế phản phất liền đã khỏi hẳn. Hỏa diễm tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay bốc lên, hóa thành thiên hỏa tuyên cổ xích, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hậu phương Thạch U cùng Vương Hách hai người. Bởi vì Tiêu Viêm tại Khương Nhai trên thân cũng không có phát hiện điểm năng lượng, vậy nói rõ năng lượng bài vẫn chưa ở trên người hắn. Nếu là đánh bại Khương Nhai, năng lượng bài Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khương Nhai về sau, thực lực về sau chính là Thạch U, sở dĩ, hiện tại Thạch U tự nhiên cũng là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Đại nhân, chúng ta nhận thua. Thạch U cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt dời về phía bọn hắn đồng thời, Thạch U không có chút gì do dự, trực tiếp là chắp tay ôm quyền, đối với Tiêu Viêm một mực cung kính nói. Vừa mới hết thảy đều phát sinh ở dưới con mắt của hắn, mặc dù hiện tại cảm thụ Tiêu Viêm thực lực vẫn chỉ có nhị tinh đấu tiên, Nhưng hiện thực là, Tiêu Viêm lại đem Ngũ Tinh Đấu Tiên Khương Nhai trực tiếp cho một chiêu oanh sát. Nội tinh cường hãn khiến người vô pháp dự đoán, cũng không có người còn dám thăm dò. Các ngươi năng lượng bài đâu, Tiêu Viêm? Thì làm mở miệng nói ra, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nhịn được, dùng bình thản ngữ khí hỏi. Thạch U lúc này mới minh bạch, Tiêu Viêm là nghĩ muốn năng lượng, liền lập tức lấy ra năng lượng bài, tiếp cận 5.000 năng lượng giá trị, liền toàn bộ chuyển dời đến Tiêu Viêm năng lượng bài bên trên, tăng thêm trước đó 2.400 năng lượng giá trị. Tiêu Viêm trong tay năng lượng giá trị đã là 7.000 có thừa, mà thập tinh thể hồ quán đỉnh cũng vẹn vẹn chỉ là cần 8.000 năng lượng giá trị, cách mục tiêu đã là không xa. Nhìn lấy trong tay 7.000 năng lượng bài, Tiêu Viêm cũng là hơi thỏa mãn gật đầu, chợt trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó Tiêu Viêm chính là lấy tốc độ nhanh nhất về tới Vô Úy Phương Chu phía trên. Thoát ly tầm mắt mọi người về sau Tiêu Viêm, chính là một ngụm máu tươi phun tới. Vô Úy chiến đội mọi người cũng là cấp tốc chạy về Vô Úy Phương Chu. Nhìn thấy Tiêu Viêm miệng phun máu tươi, nhao nhao đều là mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Thụ chút tổn thương, điều dưỡng một chút chính là không ngại, ta trước bế quan một chút thời gian, chắc hẳn nơi này khoảng cách Hồng Mông Tinh đã là không xa, hẳn là cũng sẽ không có người sẽ lại đến trêu chọc chúng ta, khoảng thời gian này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Viêm nhanh chóng dặn dò xong, chính là tiến vào bong tàu bên trong phòng bế quan. Nghe được Tiêu Viêm nói không có việc gì về sau, mọi người đây mới là thở dài một hơi. Lúc này, mê vụ lỗ sâu bên trong, nơi này là tiến về Hồng Mông Tinh phải qua đường. Cơ hồ tất cả tiến vào mê vụ lỗ sâu Phương Chu, đều là lục tục tìm được đầu này đường ra. Bị đấu thần liên minh ngăn lại Phương Chu, cũng bởi vì Khương Nhai bị Tiêu Viêm đánh bại về sau, có thể tiếp tục đi tới. Chỉ có Vạn Ma Điện Huyết Tư cùng Cổ Lam Phương Chu ung tề cùng Trạch Dịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử này mệnh thật to lớn, dĩ nhiên không chết, Huyết Tư cũng là chửi âm lên, trong lòng càng là tức giận bất bình, bởi vì Tiêu Viêm bất tử, đối với hắn mà nói, định sẽ trở thành vạn giới tranh bá thi đấu cái trước uy hiếp không nhỏ. Đến Hồng Mông Tinh về sau, định muốn liên lạc với tông môn, nếu không người này, nếu là lại trưởng thành tiếp, hậu hoạn vô tận. Tại không cam lòng phía dưới, Huyết Tư nhìn phía xa Vô Ý Hào, xác thực không có chút nào biện pháp. Mê vụ lỗ sâu bên trong Phương Chu đã lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, mà Huyết Tư cũng là tại trong tức giận, tiếp tục tiến về Hồng Mông Tinh. Ôn Tề cùng Trạch Dịch thì là càng là bất mãn, bởi vì bọn hắn đưa trong tay năng lượng toàn bộ đều giao cho đấu thần liên minh, bây giờ trong tay đã là rộng tuếch. Có thể chỉ là trong nháy mắt, những năng lượng này, nhưng lại bị Tiêu Viêm cho đoạt đi, nghĩ đến đây, hai người chính là cảm thấy mình trong lòng quặn đau không thôi, tân tân khổ khổ mà đến năng lượng giá trị. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Như thế rất tốt, còn chuẩn bị tính toán người này, bây giờ thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm đem ta cũng cho giết chết. Ôn Tề ánh mắt băng lãnh, bất đắc dĩ nói. Hắn tất nhiên là đạt được cường đại truyền thừa tại di tích mới sẽ trở nên cường đại như vậy. Trạch Dịch cũng là gật gật đầu. Hiện tại Tiêu Viêm, bọn hắn đã hoàn toàn không có cơ hội, trong lòng đều là không cam lòng a. Nếu là chúng ta đoạt trước một bước đạt được di tích, nói không chừng thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng vọt, thật sự là đáng ghét. Ôn Tề nói, chính là siết chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng. Đừng có gấp, hắn giết Khương Nhai, đấu thần liên minh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, lại đồ tốt, không nắm chắc ổn cùng bối cảnh, cũng chỉ là phí công, mà thôi. Trạch Dịch con mắt hiếp lại nói. Cũng thế, đắc tội đấu thần liên minh, con đường của hắn chú định đi không xa. Ôn Tề cũng là gật gật đầu nói, hai người đối thoại về sau, tự hồ nghĩ đến nơi đây, trong lòng mới dễ chịu chút. Chính là không tại làm dừng lại, ánh mắt dời đi Vô Ý Hào, cũng là hướng phía Hồng Mông Tinh phương hướng chạy tới. Lúc này Vô Ý Hào bên trên, Diệp Phi Ngư không mời, mà tới tìm kiếm Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm tại bế quan, Diệp Phi Ngư cũng đành phải hậm hực rời đi. Nàng vốn định là đến cho Tiêu Viêm nói lời cảm tạ, nhưng Tiêu Viêm tại bế quan, nàng cũng không có cưỡng cầu. Chiến đấu kết thúc, mọi người ngược lại là cũng không từng chịu tổn thương, bởi vì Tiêu Viêm cùng Khương Nhai chiến đấu, cường đại lực lượng trực tiếp lan đến gần bọn hắn đều không thể hảo hảo chiến đấu tình trạng, sở dĩ, phần lớn thời gian đều chỉ là đang quan chiến mà thôi. Gần ngàn chiếc Phương Chu trùng trùng điệp điệp hành xử tại mê vụ lỗ sâu bên trong, nhưng có rất lớn một bộ phận Phương Chu cũng không có lập tức hành động, đều là một mực chờ đợi Vô Úy Hào hướng về phía trước chạy động về sau, bọn hắn mới theo ở phía sau chậm rãi tiến lên. Đây là bọn hắn đối với Tiêu Viêm một loại kính ý. Nếu không phải Tiêu Viêm xuất thủ chiến thắng Khương Nhai, chỉ sợ bây giờ bọn hắn cũng còn vẫn như cũ bị vây ở chỗ này, bị yêu cầu luyện hóa năng lượng giá trị. Đối với phần lớn người đến nói, Tiêu Viêm chiến thắng Khương Nhai là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng mà, đối với một bộ phận nghĩ muốn gia nhập đấu thần liên minh người mà nói, lại là một cái tin xấu. Đối với Tiêu Viêm, tự nhiên cũng là có chút ghi hận. Thế giới này vốn là yêu hận xen lẫn, đôi bên cùng có lợi. Có ca ngợi của ngươi, tất nhiên liền có chán ghét của ngươi. Có thích ngươi, tất nhiên liền sẽ có hận ngươi. Tại dạng này một cái hỗn loạn thế giới bên trong, tiếp tục tồn tại, liền nhất định phải giữ vững nội tâm của mình, không nhận người bên ngoài ánh mắt, hoặc là ngôn luận quấy nhiễu. Bọn hắn sẽ chỉ quan tâm ngươi thành công, hoặc là thất bại, sẽ không để ý ngươi trải qua cái gì, càng không muốn nghe kẻ thất bại cố sự. Sở dĩ, đem chính mình nhu nhược cùng khiếp đảm, đều giấu đi, làm người nhất định muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đem chính mình tốt nhất, kiêu ngạo nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể e ngại ngươi, tôn kính ngươi. Lòng tin cũng là thực lực một bộ phận, không thể thiếu. Tiêu Viêm một trận chiến này, xem như tại vạn giới tranh bá thi đấu trước đó, liền đánh ra thanh danh, hoặc hứa hiện tại cũng còn không biết được đánh bại Khương Nhai người là ai. Nhưng tin tức như vậy, rất nhanh tại Hồng Mông Tinh liền sẽ truyền khắp ra, bao quát dẫn động đấu thần liên minh Tôn Ninh xuất thủ một chuyện, đều sẽ bị tập kết cố sự, lưu truyền ra tới. Mê vụ lỗ sâu hành trình, tạm thời xem như có một kết thúc, tất cả phương chu cơ hồ đều lục tục thông qua lỗ sâu, trận này năng lượng săn thú thi đấu cũng theo Tiêu Viêm đem Khương Nhai đánh bại, tuyên bố kết thúc. Thời khắc này Hồng Mông Tinh có thể trông thấy màu xám mê vụ dưới bản đồ, đúng là đứng đầy người ảnh, trong đó tự nhiên cũng bao quát Tôn Ninh cùng ba thần quân. Tôn Ninh sắc mặt hết sức khó coi, ba thần quân lại là không có biểu tình gì, lộ ra thông dong tự tại. Trông thấy ba thần quân bộ kia đắc ý bộ dáng, khiến Tôn Ninh càng thêm tức giận. Mặc dù ta đấu thần liên minh thua với tiểu tử kia, có thể người này cùng ngươi cổ thần điện có quan hệ gì, coi như kia tiểu tử may mắn chiến thắng Khương Nhai, ngươi cổ thần điện cũng sẽ không là ta đấu thần liên minh đối thủ. Tôn Ninh hư lạnh nói ra, dù bại một ván, cũng bất quá liền chết người mà thôi. Ta chỉ là đấu thần liên minh không kém như thế một cái thiên kiêu, sợ dĩ lần này đấu thần liên minh nhất định đoạt giải nhất. Tôn Ninh đắc ý nói, ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào đã là đứng mấy đạo thân ảnh, áo bào ngực chỗ, đều là gai thêu lên đấu thần hình vẽ. Mày kiếm mắt sáng, hai tay ôm ở trước ngực, đồng thời trong ngực ôm một thanh bộ dáng nhìn có phần cổ xưa cổ kiếm, thân bên trên tán phát lấy không tầm thường chấn động. Nhìn ra được, Khương Nhai cũng không phải là lần này đấu thần liên minh chỗ phái ra nhân vật trọng yếu, nhưng xen vào Khương Nhai thực lực đạt đến ngũ tinh đấu tiên, bản đưa cho kỳ vọng cao. Chưa từng lại ngay cả thi đấu, đều còn chưa kịp tham gia liền bị người phá hủy nhục thân, kém chút hồn phi phách tán, mặc dù hắn xuất thủ cứu Khương Nhai hồn phách, bất quá lại là tổn thương cực nặng. Ánh mắt của những người này không e dè nhìn về phía ba thần quân, lông mày lại hơi hơi nhíu, ánh mắt bên trong mang theo một chút khinh thường. Ha ha, ta liền thích các ngươi đấu thần liên minh loại này không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại bộ dáng, tự hồ mỗi cái gia nhập đấu thần liên minh đều sẽ bị nhiễm phải loại này ngạo mạn khí chất. Bất quá có lẽ là vật họp theo loài, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, đều không phải vật gì tốt. Thần Khải Quân mặt lộ vẻ châm biếm nói, không chút nào đem những này người để vào mắt. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.